Bác sĩ nguy hiểm, chương 657, phẫu thuật cấp 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình thường bên trong khoang màng tim có chút ít chất lỏng màu vàng nhạt, bôi trơn mặt ngoài trái tim. Cái này giống như động cơ có đầu bôi trơn, dù sao trái tim cũng giống như một cái piston, không ngừng hoạt động lên xuống. Bên ngoài có một buồng tim chứa chất lỏng màu vàng nhạt làm giảm bớt ma sát giữa trái tim và màng tim. Mà khi bị ngoại thương, trái tim rạn nứt hoặc mạch máu trong màng tim bị tổn thương sẽ tạo thành máu bị tồn đọng trong màng tim. Được gọi là máu màng tim hoặc màng tim lấp đầy là nguyên nhân dẫn tới trái tim tử vong nhanh nhất. Bởi vì lực đàn hồi của buồng tim có hạn, màng im cấp tính tích máu đạt đến 150ml có thể hạn chế nhịp đập của tim, gây nên suy kiệt tuần hoàn cấp tính, dẫn đến nhịp tim đột nhiên ngừng. Suy nghĩ một chút, máu tích trữ quá nhiều trong buồng tim, áp suất quá lớn làm cho trái tim không thể đập được, vì để không ngừng cung cấp máu cho các cơ quan trong cơ thể, trái tim chỉ có thể liều mạng co vào giãn ra, dẫn đến tim đập nhanh hơn, thế nhưng lượng máu bơm ra càng ngày càng ít, bởi vì áp lực bên ngoài trái tim mang tới lực cản càng lúc càng lớn, nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ dẫn đến nhịp tim ngừng đập, dẫn đến tuần hoàn suy kiệt cấp tính, thậm chí là lập tức tử vong. Hiện tại tình huống người bệnh cực kỳ nguy hiểm, lúc nào cũng có thể đứng trước tử vong. Mà bây giờ, hy vọng sống duy nhất của người bệnh chính là giải trừ áp lực lên trái tim. Hiện tại, Trần Thương cực kỳ lo lắng. Anh không biết người bệnh còn có thể kiên trì bao lâu, có thể chống cự đến khi đến được bệnh viện. Dù sao châm cứu màng tim, Trần Thương đột nhiên nhớ tới, trên người mình có một kỹ năng bao màng tim. Kỹ năng bao màng tim, mở ra về sau, có thể lựa chọn thu hoạch được một kỹ năng màng tim. Trần Thương cần răng một cái, vội vàng lựa chọn. Thuật châm cứu màng tim, học được kỹ năng này, Trần Thương cảm thấy cũng không phải quá thua thiệt. Dù sao kỹ năng bao màng tim, có đủ kiểu phẫu thuật màng tim, bao gồm thuật rạch màng tim, thuật chữa trị màng tim, đây đều là phẫu thuật cấp 3. Nếu mà so sánh, châm cứu màng tim vẻn vẹn chỉ là một thao tác châm cứu cấp 2. Mặc dù so với châm cứu lồng ngực, ổ bụng, châm cứu màng bao tim phức tạp hơn một chút, nhưng cuối cùng cũng chỉ là kỹ năng châm cứu. Tình huống khẩn cấp, Trần Thương trực tiếp lựa chọn học tập, đinh. Chúc mừng ngài học được thuật châm cứu màng tim, có muốn bắt đầu huấn luyện không? Giờ khắc này, Trần Thương nơi nào có thể do dự, trực tiếp lựa chọn học tập châm cứu màng tim. So với châm cứu ngực mà nói, nếu như không cẩn thận châm vào tâm thất thì mới chính là phiền toái mang tính nguy hiểm lớn nhất. Dù sao màng tim không dày như trong tưởng tượng, trái tim cũng không bền chắc như trong tưởng tượng. Có lẽ, sau khi châm vào chẳng những không giảm bớt bệnh tình của người bệnh, ngược lại triệu chứng liên hồi, thậm chí sẽ dẫn đến tử vong. Trước mặt Trần Thương biến đổi, nháy mắt xuất hiện bên trong phòng phẫu thuật quen thuộc. Tiến vào không gian huấn luyện, anh bắt đầu không ngừng học mô phỏng, học nằm giữa áp dụng phương pháp châm cứu màng tim. Châm cứu màng tim đòi hỏi không ngừng huấn luyện, siêu âm định vị châm cứu, phụ trợ châm cứu, giám sát tâm điện châm cứu. Bạn đang đọc truyện mới tại truyện A.A.Z, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, truyện A.Z.Z để vào nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.